phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 340, cạm bẫy. Đáng tiếc Vương Đàn Nhất liều mạng tính mệnh, cũng không thể đủ bảo trụ Trương Sở ba người bọn họ chạy tốc độ. Còn lâu mới có được Đồng Thi đến nhanh. Trong chớp mắt, Tiểu Lý cái thứ nhất bị Đồng Thi đuổi kịp. Phốc, một tiếng, bị móng vuốt mở ngực mổ bụng. Đồng Thi nắm lấy hắn máu me đầm đìa trái tim, trực tiếp hướng trong mồm bịt lại, bẹp bẹp, nhai hai lần, liền cho nuốt vào. Trương Sở quát to một tiếng, ngừng lại, phanh phanh, liền bắn mấy phát. Cảnh dụng súng lục uy lực có hạn, nếu như là dùng để đánh có sinh mệnh địch nhân, miễn cưỡng còn có thể có chút tác dụng, nhưng này Đồng Thi không có chút nào cảm giác đau. Bị đánh trúng về sau, vẻn vẹn chỉ là thân hình lung lay nhoáng một cái mà thôi, vẫn chưa chịu bao lớn ảnh hưởng. Hắn thả người nhảy lên, liền nhào tới Trương Sở trước mặt, mở ra tanh hôi miệng, liền muốn hướng Trương Sở trên cổ cắn. Con mẹ ngươi, lão tử mới không muốn chết tại như ngươi loại này quái vật trong tay. Trương Sở hét lớn, thanh âm có chút run rẩy, có chút mang theo chút giọng nghẹt ngào. Hắn thay đổi họng súng, hướng về phía mi tâm của mình bắn một phát súng. Đồng Thi dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới đối phương đúng là dạng này cương liệt. Chợt bỏ xuống hắn, bay nhào hướng về phía Tiểu Lưu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Tiểu Lưu cũng ngã ở trong vũng máu. Lúc này, một thân ảnh từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, đến hiệu lệnh thi nhóm nhân thân bên cạnh, khom người thi lễ một cái về sau, chào hỏi nói, thượng thần, đều bố trí xong, được xưng thượng thần người, khẽ gật đầu, tinh thành an bảo cục người, đến rồi bao nhiêu, đối phương biết, hắn trong lời nói hỏi người, chỉ chính là người thừa kế, bận bịu trả lời nói, căn cứ chúng ta trước đó nhận được tình báo, tinh thành bên này vốn có người thừa kế 13 người. Một người trong đó điều đi tỉnh thành nhậm chức, còn thừa 12 cái người thừa kế trong. Đến rồi 9 cái, trừ cái đó ra, còn có mấy cái tu sĩ. Thượng thần ngắt lời hắn, tu sĩ mặc kệ, chúng ta lần này tới, ngoại trừ báo thù, chính là cướp đoạt truyền thừa. Trước tiên đem này 9 cái người thừa kế giết, lại đi tìm còn lại 3 cái. Tốc độ phải nhanh, nhất định phải tại hôm nay bên trong, đem cái này sự tình giải quyết. Một khi nhân loại quan phủ kịp phản ứng, triệu tập trọng binh, chúng ta thần thông dù lớn, cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Người tới nhanh lên vuốt mông ngựa, vẫn là thượng thần cân nhắc chu toàn, làm tiểu thần bội phục không thôi. Đáng tiếc thượng thần căn bản cũng không có để ý tới mông ngựa của hắn, híp mắt nói, đã khách nhân tới cửa, vậy động thủ đi. Chợt hắn lại nở nụ cười lạnh, bà lão ba người bọn hắn vẫn lạc thời điểm, ta liền đoán được quan phủ người sẽ điều xem bọn hắn điện thoại tin tức, cố ý ở trong nhóm nhắc tới Bạch Mã quan. Vì chính là đem bọn họ cho dẫn tới, bọn họ cũng là phối hợp, quả nhiên liền đến, giảm bớt chúng ta rất nhiều phiền phức. Thượng thần anh minh, cái này kêu là dẫn xà xuất động, một mẻ hốt gọn, người kia nhanh lên lại chụp dậy mông ngựa. Thượng thần lại một lần nữa ngắt lời hắn, được rồi, bớt nịnh hót, làm mọi người động thủ đi, ta liền một cái yêu cầu. Một cái tiên thần truyền thừa cũng không thể thả đi. Yên tâm đi thượng thần, chúng ta đều bố trí xong, cam đoan một mẻ hốt gọn. Người kia đáp, trên người bốc lên một đoàn huyết khí, hóa thành một cái chim ưng, trực trùng vân tiêu, trong miệng phát ra sắc nhọn rít gào gọi. Trong núi, từng đoàn âm lệ chi khí bắt đầu phun trào. Thượng thần quay đầu, hướng về phía sau lưng trên trăm bộ thi thể, đưa tay vung lên, các người cũng đi hoạt động một chút, thuận tiện vào bồi bổ đi. Thi thể không kêu một tiếng, lại cấp tốc hành động đứng lên, tản ra hướng phía bốn phương tám hướng. Bay đi, linh khí này là chúng ta trước hết nhất phát giác được. Tiên thần truyền thừa, tự nhiên cũng nên là chúng ta hết thảy. Nhân loại, thần phục nhưng sinh, phản kháng thì chết, lưu tại chỗ thượng thần. Có lẽ là bởi vì tả hữu không người, cho nên trung nhị một cái. Bất quá, Ngoan Thoại mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng. Hiện tại còn không phải cải thiên hoán nhật thời điểm, nhưng chỉ cần linh khí tiếp tục khôi phục, bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, luôn có một ngày có thể không sợ đạn đạo đại pháo uy hiếp. Đến lúc kia mới thật sự là cải thiên hoán nhật thời điểm. Hiện tại bọn hắn phải làm là tận khả năng nhiều cướp đoạt truyền thừa. Này không chỉ có thể lớn mạnh bọn hắn lực lượng, cũng có thể suy yếu nhân đạo thực lực. Cùng một thời gian, La Vân về tới Phương huyện. Hắn trước tiên đem Lý Ba cùng Châu Bằng hai người đồ đệ này kêu lên. Đầu tiên là kiểm tra bọn họ hai ngày này tu hành. Hơi chút chỉ điểm về sau, lại cho bọn họ bố trí bài tập ở nhà, để bọn hắn mau chóng tìm được khí cảm. Cũng chính là hắn chỉ có hai người đồ đệ này, bằng không thì cũng có thể nói thượng một câu, các ngươi là ta đợi qua kém cỏi nhất một giới. Đáng tiếc a, tàn phá Lý Ba cùng Châu Bằng về sau, La Vân nối liền Hạ Nguyệt đi nhà mình, đã hai người đã xác định quan hệ, lăn ga giường, mà lão mụ bên kia lại hung hăng thúc giục hắn, muốn hắn mang Hạ Nguyệt trở về nhìn một chút. La Vân cùng Hạ Nguyệt thương lượng một chút về sau, dứt khoát đem ngày định vào hôm nay được. Xe trên, La Vân thấy Hạ Nguyệt có chút tâm thần có chút không tập trung, cười nói, thế nào, xấu nàng dâu muốn gặp cha mẹ chồng, khẩn trương. Hạ Nguyệt cười ha ha, đỗi nói, ngươi là mắt mù vẫn là tâm mù? Có ta xinh đẹp như vậy xấu nàng dâu à? Vậy là ngươi đang suy nghĩ gì? Nói một chút, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. La Vân hỏi, Hạ Nguyệt nói, ta đang nghĩ, muốn làm thế nào mới có thể để cho linh lực tăng trưởng càng nhanh một ít. Ngươi tu luyện công pháp, cùng ta đi đường đi không giống nhau. Tại công pháp trên, ta không có cách nào đến giúp ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi nói một chút kinh nghiệm của ta. La Vân dù sao cũng là đi ở phía trước, hắn một ít kinh nghiệm đối Hạ Nguyệt đích thật là có thể tạo được trợ giúp. Hai người hàn huyên hồi lâu tu luyện, La Vân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tò mò hỏi, ai đúng, Bích Hà Nguyên Quân cũng hẳn là có lưu lại tiên để hoặc là động phủ a? Hạ Nguyệt nhẹ gật đầu, ta nghe cáo nhỏ nhi nói, có một cái Thái Sơn phủ. La Vân một mặt chờ mong, ngươi đi qua rồi sao? Bên trong có bảo bối gì? Hạ Nguyệt trả lời nói, ta linh lực không đủ, còn không thể đi, bất quá ta nghe cáo nhỏ nhi nói qua, Thái Sơn phủ trong vốn là có một chi nhạc phủ thần binh, vì Bích Hà Nguyên Quân quản hạt. Bất quá những này thần binh đều đã đi theo Bích Hà Nguyên Quân cùng nhau vẫn lạc. Thái Sơn phủ cũng bị hủy. Hiện tại Thái Sơn phủ trong, ngoại trừ một ít tổn hại pháp khí, vũ khí bên ngoài, liền một ít công xưởng cùng khoáng sản, Thái Sơn phủ cũng hủy a. La Vân thở dài một hơi, theo Phong Đô cùng Thái Sơn phủ gặp phải đến xem, cái khác đại thần lưu lại tiên đề, động phủ, hơn phân nửa cũng là tình huống tương tự, chỉ hy vọng có thể từ bên trong đãi vào tay một ít, còn có thể dùng pháp khí. Kém nhất, lấy tới có thể chế khí khoáng sản vật liệu cũng tốt. Nghĩ tới đây, La Vân lại không nhịn được cô. Từ hiện tại tình huống đến xem, Thái Sơn phủ chủ nếu là đi luyện khí đường đi, mà hắn Phong Đô, chủ yếu là tập trung ở công pháp, thuật pháp phía trên, chiếu cố đan phương, pháp khí chế tạo sách, đều là lý luận kỹ thuật, khuyết thiếu nguyên vật liệu, cho nên coi như Hạ Nguyệt Thái Sơn phủ trong pháp khí đều đã hủy cũng không quan hệ, chỉ cần có công cụ, có vật liệu, phía bên mình ra lý luận, ra kỹ thuật, cả hai vừa kết hợp, còn sợ làm ra không ra áp dụng pháp khí à? Nếu là lại có thể tới một người, có các loại dược liệu liền tốt, chính mình cũng không cần ra đi phiền phức Đỗ Vĩ. Tuy nói viện cái cớ, nhưng người tin hay không, vẫn là hai chuyện. Hiện tại linh khí khôi phục, hy hữu dược liệu cố nhiên nhiều hơn, nhưng cũng không phải dễ tìm như vậy. Chẳng hạn như lần này, chính mình muốn mấy loại dược liệu, đều đi qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có thể mua được. Lại một lát sau, xe lái vào Vân Tây Trấn, đứng tại La Thị phòng khám bệnh cửa. La Vân cùng Hạ Nguyệt xuống xe. Trong phòng khám, La Tấn Văn ngay tại cho một người xem bệnh, không thể phân thân. Tưởng Lâm bước nhanh ra đón, trên dưới đánh giá Hạ Nguyệt vài lần, thấy nàng xinh đẹp động lòng người, khí chất dịu dàng, lập tức liền thích, mỉm cười nói, ngươi chính là Hạ Nguyệt a. Lão nghe La Vân nhắc lên ngươi, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân. A di tốt, ta cũng vẫn nhớ ngài. A đúng, đây là cho ngài còn có La Thúc Thúc lễ vật. Hạ Nguyệt một bên nói, một bên theo trong xe xách ra lễ vật, cũng không phải là thứ gì đáng tiền, chủ yếu là một cái cấp bậc lễ nghĩa, một cái tâm ý, đều là người một nhà, còn khách khí làm gì? Đi, vào nhà. Tưởng Lâm lôi kéo Hạ Nguyệt, cười tủm tỉm mà nói, thuận tay tiếp nhận lễ vật, kín đáo đưa cho La Vân, trợn mắt nói, xách theo, một chút nhãn lực giá cũng không có. Được rồi, rốt cuộc ai mới là ngươi thân sinh a? La Vân trong lòng oán thầm vài câu, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo đồ vật đi theo phía sau hai người. Đảm nhiệm giỏ sách tiểu đệ, ba người vừa vào phòng khám bệnh, bên trong mấy cái bệnh nhân lập tức oanh động, chung quanh hàng xóm láng giềng cũng chạy tới xem náo nhiệt. Tốt Tuấn khuê nữ, đây là La Vân bạn gái sao? Khá lắm, hóa ra La Vân không chỉ có học giỏi, tìm bạn gái bản lãnh cũng là nhất lưu a. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng cũng có ghen ghét người tại nhỏ giọng thầm thì, nói tuổi còn trẻ liền yêu đương, là yêu sớm không học tốt cái gì, kết quả lập tức liền bị người bên cạnh cho đổi. Người La Vân thế nhưng là năm nay tỉnh trạng nguyên, đây là không học tốt. Lão La, này khuê nữ là ai a? Giới thiệu cho chúng ta một chút chứ sao? Có người nói, La Tấn Văn còn chưa mở miệng, Tưởng Lâm vượt lên trước một bước giới thiệu nói, đây là ta nhi tử bạn gái, Hạ Nguyệt. Trên mặt của nàng viết đầy, nhà ta heo đem nhà khác cải trắng tốt cho ủi, kiêu ngạo cùng tự hào. Thật vất vả đại phát xem náo nhiệt láng giềng, Tưởng Lâm mang Hạ Nguyệt lên lầu 2. Làm La Vân lưu lại bồi tiếp, chính mình đi xuống trước, giúp đỡ La Tấn Văn đem bệnh nhân cho xử lý xong. Sau đó sớm đóng cửa, cặp vợ chồng lên lầu, bắt lấy Hạ Nguyệt chính là một trận hỏi. Hạ Nguyệt mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng người rất bình tĩnh, ứng đối vừa vặn, làm cặp vợ chồng càng phát ra thích. Buổi tối, nấu cơm thời điểm, Hạ Nguyệt lại cùng Tưởng Lâm đi phòng bếp, tiểu lộ một tay, càng làm cho Tưởng Lâm thích. Nếu không phải hai người tuổi tác không đủ, sợ là đều phải thúc giục hai người đi lĩnh chứng kết hôn. Một trận này cơm tối, ăn chính là mọi người đều hoan. Ăn xong bữa cơm, Hạ Nguyệt đứng dậy thu thập bát đũa. Tưởng Lâm vội vàng ngăn cản nói, những này việc, ngươi chớ để ý, để bọn hắn hai đi làm. Ta nói với ngươi, chúng ta nữ nhân vẫn là hiểu một ít ngự phu chi đạo mới được. Lôi kéo Hạ Nguyệt đến một bên đi truyền thụ kinh nghiệm. La Vân triệt để mộng bức, truyền thụ ngự phu chi đạo, đây quả thật là mẹ ruột sao? Đi thôi, rửa chén đi, La Tấn Văn nói, một mặt đồng tình. La Vân đang muốn bưng bát đũa vào phòng bếp, điện thoại bỗng nhiên vang lên, gọi điện thoại tới người là Quách Anh. La Vân còn chưa mở miệng, liền nghe nàng nói, Quan Hải Dương chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.